chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 77 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung như sau. Quách Tĩnh cùng ba vị trưởng lão cái bang cho quân đào một cái hầm sâu, miệng hầm trải nệm lông chim để ngụy trang, bên trên đặt một cái ghế. 20 quân sĩ chuẩn bị các bao cát, phục kích ở ngoài trướng. Đến đêm thứ tư thì Âu Dương Phong đến, y ngồi vào ghế bị rớt xuống hầm. Quân sĩ liền ném bao cát xuống, đè lên người y. Vậy mà từ trong nền cát, Âu Dương Phong vẫn vận dụng công phu thượng thừa, di chuyển đi tới. Quách Tĩnh cho quân cưỡi ngựa, giày xéo lên cát. Được một lúc, y đuối sức, hết cử động. Chàng cho người đào cát mang y lên, rồi tha cho đi. Mấy hôm sau, trời trở lạnh. Sau khi chuyển đến chỗ đóng quân mới, họ hạ trại rồi đào một cái hầm sâu, đồng thời chuẩn bị 10 cái chảo lớn để nấu tuyết thành nước sôi. Vì trời lạnh quá nên đun mãi tuyết chỉ mới tan thành nước chứ không nóng lên được. Âu Dương Phong tay cầm trượng đột ngột xuất hiện, ngồi vào cái ghế như cũ, y lại rớt xuống hầm. Chợt có lời nhắc nhở đổ nước xuống, lập tức 10 chảo nước được đổ ào xuống và đóng băng ngay. Âu Dương Phong bị nhốt trong khối băng hơn 1 giờ đồng hồ, Quách Tĩnh mới cho đập vỡ khối băng rồi lại thả cho y ra đi. Mấy ngày sau thì quân Mông Cổ tiến đến đô thành mới Tán Ma Nhĩ Hãn của nước Hoa Thích Tử Nô, vây đánh một tuần vẫn không thắng được. Cháu của đại hãn là Mạc Đồ Căng, con trai của Sát Hợp Đài, bị trúng mũi tên vào đầu mà chết, y càng tức giận. Từ ngày lập nghiệp, đây là thành Quách đầu tiên thành Cát Tư Hãn không hạ được. Quách Tĩnh không nghĩ ra cách gì, gọi Lỗ Hữu Cước đến, buộc y phải tìm cho ra Hoàng Dung, hạn chót là trưa mai, nếu không sẽ bị xử chém. Chiều ấy, ba vị trưởng lão đưa Quách Tĩnh đến chân núi Trọc để lên đỉnh gặp Hoàng Dung. Hoàng Dung nhìn lên biển mây dày đặc trên đỉnh núi xuất thần, chợt nói: Tĩnh ca ca, ta lạnh. Quách Tĩnh vội cởi chiếc áo da trên người khoác cho nàng, nói: Chúng ta xuống thôi. Hoàng Dung nói: Được, tối mai chúng ta sẽ lên đây, ta sẽ giảng giải thật kỹ yếu chỉ trong Cửu Âm Chân Kinh cho ngươi ha. Quách Tĩnh ngạc nhiên hỏi: Cái gì? Tay phải Hoàng Dung vốn đang nắm tay trái y, lúc ấy bấm mạnh một cái, nói: Cha ta đã dịch Thiên Văn Tự líu la líu lo cuối cùng trong chân kinh, tối mai ta sẽ nói cho ngươi nghe. Quách Tĩnh nghĩ thầm: Thiên Phạn Văn này rõ ràng là Nhất Đăng đại sư dịch ra, sao lại nói là cha nàng? Trong lòng nghi cảm, đang định hỏi lại, Hoàng Dung đã bấm tay y một cái. Y biết trong chuyện này ắt có duyên cớ, lúc ấy thuận miệng đáp ứng. Hai người nhất tề xuống núi, về tới trướng, Hoàng Dung ghé vào tai nói khẽ: Âu Dương Phong cũng lên núi Cây Trọc, lúc chúng ta trò chuyện y đã nấp phía sau nghe trộm đó. Quách Tĩnh giật nảy mình, nói: À, ta lại không phát giác ra. Hoàng Dung nói: Thì y nấp ở một tảng băng phía sau, lão độc vật vô cùng gian hoạt, nhưng lần này quên là núi băng trong suốt không thể nấp được, ta cũng nhờ ánh trăng chiếu xuống mới thấy y thấp thoáng sau tảng băng đó. Té ra cô nói tới Cửu Âm Chân Kinh gì đó là nói cho y nghe phải không? Ờ, ta muốn lừa y lên đỉnh núi, chúng ta gỡ hết than dê cho y ở trên đỉnh núi mà tu tiên luyện khí, làm tiên sống trọn đời luôn. Quách Tĩnh cảm mừng, vỗ tay khen hay. Hôm sau thành Cát Tư Hãn hạ lệnh đánh thành, lại mất hơn 1000 quân tinh nhuệ. Quân giữ thành cười cợt chửi mắng, làm thành Cát Tư Hãn tức giận gầm lên như sấm. Đưa mắt nhìn ra, lại chỉ thấy trên đồng trống đều là xác người ngựa của quân Mông Cổ, càng thêm buồn bực. Đêm ấy, Quách Tĩnh, Hoàng Dung và ba trưởng lão cái bang sắp đặt ổn thỏa, chỉ chờ Âu Dương Phong lên núi là quỷ bậc thang phía dưới. Nào ngờ Âu Dương Phong vô cùng giáo hoạt, cũng đã đề phòng chuyện này, cứ chờ ở xa xa. Nếu Quách Hoàng hai người không lên thì y cũng không hiện thân. Hoàng Dung thoáng trầm ngâm, lại nghĩ ra một kế, sai người chuẩn bị sẵn mấy sợi dây dài, ngâm dầu mỏ cho thấm vào tận trong. Đất Hoa Thích Tử Mô khắp nơi đều có mỏ dầu. Hơn ngàn năm trước, cư dân ở đây đào giếng lấy nước, lại được dầu mỏ, gặp lửa là cháy, từ đó về sau dùng để nấu cơm, đốt vật. Quân Mông Cổ cũng cướp được dầu ở chỗ Bách Tính qua Thích Tử Mô, dùng làm nhiên liệu. Quách Hoàng hai người đeo dây tẩm dầu mỏ lên núi, giấu vào sau đá núi, kế ngồi trong động băng trò chuyện. Qua không bao lâu, bóng Âu Dương Phong quả nhiên thấp thoáng hiện ra phía sau tảng băng. Y khinh công đã tới mức lư quả thuần thanh, lên núi đạp băng hoàn toàn không có tiếng động, đoán là hai người nhất định khó phát hiện ra. Hoàng Dung lập tức nói mấy câu kinh văn, hai người giả làm như đang nghiền ngẫm là giả, nhưng yếu chỉ kinh văn, nói ra câu nào cũng là thật. Âu Dương Phong nghe được, chỉ biết ý nghĩa kỳ diệu bao la, bất giác trong lòng y mừng rỡ, nghĩ thầm, nếu mình ép con nha đầu này thì cho dù y thị bắt buộc phải nói ra cũng không chịu giải thích rõ ràng. Nghe trộm ở đây đúng là kỳ diệu không sao nói xiết. Hoàng Dung thông thả giảng giải, Quách Tĩnh giả vờ căng dặn, Âu Dương Phong thì nghĩ thầm, đạo lý đừng giảng như thế mà cũng không hiểu, thật ngu ngốc quá. Chợt nghe dưới núi có tiếng tù già vang lên vô cùng cấp bách, Quách Tĩnh đứng phắt dậy kêu lên, đại hãn niệm tướng, ta phải xuống thôi. Thật ra tiếng tù già đó là y sắp xếp từ trước. Hoàng Dung nói, ừ, vậy thì tối mai chúng ta lại lên ha. Lên núi xuống núi thật là mất công, nói ở trong trướng không được à? Không, lão già Âu Dương Phong tìm ta khắp nơi mà, người này vô cùng giảo hoạt, không ở đâu mà trốn khỏi tay y hết á. Nhưng dù y giảo hoạt có gấp 10 lần cũng quyết không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau ở đỉnh núi chót vót này. Âu Dương Phong ngấm ngầm đắc ý. Đừng nói một tòa núi nhỏ này, cho dù người chạy tới chân trời ta cũng đuổi được người. Quách Tĩnh nói, vậy thì cô cứ ở đây chờ ta, nửa giờ nữa ta sẽ quay lại. Hoàng Dung gật đầu ưng thuận. Quách Tĩnh đi thẳng ra xuống núi, y để một mình Hoàng Dung ở lại trên núi, trong lòng vẫn hồi hộp không yên. Nhưng nghĩ tới Âu Dương Phong quyết ý nghe trộm chân kinh, ắt không đến nỗi hiện thân làm hại nàng. Qua thời gian khoảng ăn xong bữa cơm, Hoàng Dung đứng lên nói một mình, tại sao Tĩnh ca ca còn chưa lên? Hey, trên núi này không biết có ma không nữa. Nhớ lại Dương Khang và Âu Dương Khắc quả thật rất đáng sợ. Thôi, mình cứ xuống một lúc chờ Tĩnh ca ca rồi cùng lên. Âu Dương Phong chỉ sợ nàng phát giác, co lại sau tảng băng không dám động đậy. Nhìn thấy nàng cũng xuống núi, Quách Tĩnh và ba trưởng lão đứng dưới chân núi, vừa thấy Hoàng Dung xuống lập tức châm lửa vào sợi dây dài. Nguyên là lúc Quách Tĩnh xuống núi đã đem mớ dây dài tấm dầu quấn trên từng chiếc đùi dê đông lạnh. Sợi dây dài cháy thẳng lên trên, thịt dê nóng lên, băng dính ở vách núi tan ra, từng bậc thang liên tiếp rơi xuống. Nhìn thấy một con rắn lửa ngoằn ngoèo bò lên trên, trong bóng đêm băng tuyết ánh lên sáng rực, vô cùng thích mắt. Hoàng Dung vỗ tay khen hay, nói, Tĩnh ca ca, người nói lần này có tha cho y không? Đây là lần thứ ba, chúng ta không thể thất tính bội ước. Tha có cách rồi, đã không bội ước lại có thể giết y trả thù cho sư phụ của ngươi. Dung Nhi, cô quả thật toàn thân là mưu kế, đó là cách hay gì vậy? Không có gì khó hết á, chúng ta để cho lão độc vật lên đỉnh núi hớp gió 10 ngày 10 đêm, cho y vừa đói vừa rét luôn, tái chân rã rời, sau đó làm than dê cứu y xuống, đó là lần thứ ba tha cho y, phải không? À, đúng rồi. Ngươi đã tha cho y 3 lần, vậy thì không cần phải khách sáo với y nữa. Y vừa xuống núi xong, đạp chân lên mặt đất, thì hai chúng ta đồng thời động thủ, lại thêm 3 vị trưởng lão giúp đỡ nữa, 5 người chúng ta đánh một kẻ bệnh tật dở sống dở chết. Ngươi nói có giết y được không chứ? Nói như vậy dĩ nhiên là được, chỉ là giết y như thế không khỏi có chỗ thắng cũng bất võ. Đối với loại người xấu xa độc ác như vậy còn nói chuyện võ hay là bất võ nữa sao? Lúc hại 5 vị sư phụ của ngươi, y có chịu thủ hạ lưu tình không? Nghĩ tới mối quyết hải thâm cừu của ân sư, Quách Tĩnh bất giác lòng đau như xé, lại nghĩ Âu Dương Phong bản lĩnh cao cường, nếu lần này tha cho y, sau này chưa chắc đã có cơ hội trả thù. Lúc đó nghiến răng nói, được, cứ thế mà làm. Hai người trở về trướng, lần này thì quả thật nghiên tập võ công trong Cửu Âm Chân Kinh. Trong lúc bàn luận, đều biết người kia trong một năm nay võ công cũng tăng tiến rất mau, đều cảm thấy được an ủi. Nói tới đoạn cuối, Quách Tĩnh nói: "Thằng gian tặc Hoàng Nhan Hùng Liệt đang ở trong thành này, chúng ta phải mở to mắt nhìn, thế nào cũng phải bắt được y. Cô nghĩ kế gì công thành đi?" Hoàng Dung trầm ngâm: "Mấy hôm nay ta vẫn suy nghĩ mà, tính qua hơn 10 kế nhưng không có kế nào thật sự dùng được hết." Quách Tĩnh nói: "Trong huynh đệ cái bang cũng có 10 người công phu khinh công cao cường, thêm ta và cô, chúng ta thử trèo lên tường thành có được không?" Hoàng Dung lắc đầu nói: "Tường thành này cứ một trượng là có 10 cung thủ bảo vệ, đừng nói là không dễ trèo lên, cho dù mười mấy người lên thì hơn 10 vạn quân trong thành cũng chống lại, không có cách nào phá được cửa thành hết." Hai người bàn luận suốt đêm không hề nghỉ ngơi. Hôm sau, thành các Tư Hãn lại hạ lệnh đánh thành. Hơn 1 vạn quân Mông Cổ kéo máy bắn đá tới, chỉ thấy đạn đá như mưa rơi vào trong thành. Nhưng quân giữ thành núp trong tường bảo, đạn đá đánh vào nhà dân rất nhiều, nhưng quân sĩ thương vong rất ít. Liên tiếp 3 ngày, quân Mông Cổ dùng đủ cách tấn công nhưng vẫn không làm gì được. Sáng sớm hôm thứ tư, trên trời lại có tuyết như lông ngỗng rơi xuống. Quách Tĩnh nhìn đỉnh núi nói: "Chỉ sợ chẳng không được 10 ngày, Âu Dương Phong đã chết rét rồi." Hoàng Dung nói: "Y nội công tinh thâm mà, có thể chịu được 10 ngày câu nói vừa dứt, đột nhiên hai người đồng thời hoảng sợ kêu lên. Chỉ thấy trên núi có một vật rơi xuống, chính là Âu Dương Phong. Hoàng Dung vỗ tay cười nói: "Ha, lão độc vật chịu không nổi rồi, tự đi tìm cái chết đó." Quách Tĩnh ngạc nhiên nói: "Ha, lạ thật, tại sao lại đến nỗi như vậy chứ?" Chỉ thấy y hoàn toàn không rơi thẳng xuống, mà thân hình chập chờn trên không như một cánh diều. Quách Hoàng hai người rất ngạc nhiên, nghĩ thầm rơi từ núi cao hàng ngàn trượng xuống mà không tan xương nát thịt mới lạ. Nhưng y rơi xuống lại chậm như vậy, chẳng lẽ lão độc vật còn biết yêu pháp sao? Trong giây lát, Âu Dương Phong lại rơi xuống một đoạn, lúc đó hai người mới nhìn thấy rõ. Chỉ thấy y toàn thân trần truồng, trên đỉnh đầu buộc 2 khối tròn tròn. Hoàng Dung chợt động tâm niệm, đã hiểu rõ lý do, lập tức kêu lên: "Đáng tiếc mà, nguyên là Âu Dương Phong bị khốn trên đỉnh núi cây trọc. Y võ công tuy cao nhưng rốt lại cũng không có cách nào trượt thẳng xuống dưới ngọn núi cao ngàn trượng. Nhịn đói nhịn rét mấy ngày, lúc gấp rút nảy ý khôn, chợt nảy ra một cách. Y cởi hết quần áo, túm chặt 2 ống quần lại, lại sợ quần không bền, liền xé phần áo dưới buộc vào ống quần, 2 tay nắm chặt giữa ống quần, nghiến răng nhảy một cái từ đỉnh núi rơi thẳng xuống dưới. Cách này vốn rất mạo hiểm, chỉ là trong cái chết tìm cái sống, nhưng ngoài ra thì không còn cách nào khác. Quả nhiên cái quần bọc đầy gió làm giảm sức rơi của y. Y không mặc quần áo, 2 tay cơ hồ đông cứng, lúc đó cậy vào một thân nội công trác tuyệt, cố gắng dẫn khí lưu chuyển khắp toàn thân để chống lại giá rét. Hoàng Dung vừa tức giận vừa buồn cười, nhất thời không nghĩ được cách nào. Lúc đó quân sĩ đôi bên trong thành ngoài thành đều đã nhìn thấy, mấy chục vạn người nhất đề ngẩng đầu nhìn theo người đang bay trên không. Rất nhiều quân sĩ cho là thần tiên giáng trần cũng quỳ xuống đất dập đầu lại lục. Quách Tĩnh nhìn phía Âu Dương Phong rơi xuống, thấy ác là rơi vào thành, đợi y còn cách mặt đất dài 10 trượng, bèn chụp một chiếc cung sắt bắn luôn mấy phát, nghĩ rằng y đang trên không, không sao tránh được. Chỉ là nghĩ tới cái hẹn tha mạng 3 lần, chỉ nhắm bắn vào chỗ không trí mạng trên đùi của y. Âu Dương Phong người đang trên không, nhưng mắt nhìn khắp 4 phía, thấy tên bắn tới, lập tức cong người ưỡn lưng, 2 chân dung ra, đá tung hết tên Quách Tĩnh bắn tới. Trong tiếng 3 quân reo hò ầm ĩ, Thành Các Tư Hãn đã được Quách Tĩnh sai người qua báo vắn tắt, liền hạ lệnh phát tên. Lúc đó hàng vạn chiếc cung cùng dương lên, tên bay như châu chấu, đều bắn vào Âu Dương Phong. Nhìn thấy y, cho dù có ngàn tay muôn chân cũng khó có thể mà tránh. Y toàn thân trần truồng, trên không lại không có cách nào né tránh. Xem thế, ác bị tên cắm khắp người như lông nhím. Âu Dương Phong thấy tình thế nguy cấp, đột nhiên buông tay, lập tức đầu dưới chân trên rơi mau xuống đất. Mấy mươi vạn người đồng thanh kêu ầm lên, đúng là kinh thiên động địa. Chỉ thấy y trên không ưỡn lưng một cái, chụp vào một lá cờ lớn trên thành. Lúc đó gió tây bắc đang mạnh, thổi căng lá cờ từ phía tây qua phía đông. Âu Dương Phong tay trái quờ xuống trước, đã chụp được góc lá cờ, kế mượn lực giật một cái, lá cờ lớn rách đôi. Âu Dương Phong lộn người một vòng, hai chân móc vào một cột cờ trượt thẳng xuống dưới, mất hút phía sau tường thành. Quân sĩ hai bên thấy việc lạ đó, ai cũng hoảng sợ, nhất thời nhao nhao bàn tán, quên cả đánh nhau. Quách Tĩnh nghĩ thầm: lần này không thể kể là tha y, lần sau há lại không phải tha một lần nữa sao? Dung Nhi nhất định sẽ rất không thích. Nào ngờ vừa quay đầu lại, lại thấy Dung Nhi có vẻ tươi cười, vội hỏi: Dung Nhi, có việc gì mà vui vậy? Hoàng Dung vỗ tay một cái cười nói: ta tặng ngươi một món lễ vật trọng hậu, ngươi có thích không? Quách Tĩnh nói: lễ vật gì? Thành Tán Ma Nhĩ Hãn. Quách Tĩnh ngạc nhiên không hiểu. Hoàng Dung nói: thì lão độc vật dạy ta diệu pháp phá thành, ngươi đi điều binh khiển tướng, đêm nay có thể thành công. Lúc đó bèn kề vào tai y nói nhỏ mấy câu. Chỉ thấy Quách Tĩnh mừng rỡ, vỗ tay lia lịa. Giờ Mùi hôm đó, Quách Tĩnh hạ mật lệnh sai bộ thuộc cắt phá lều trướng chế thành dù lọng, dưới buộc dây da bền. Hạng trong nửa giờ phải may xong một vạn cái. Tướng sĩ đều rất nghi ngờ, nghĩ thầm cắt hết dải lều, trời lạnh thế này khó lòng chịu qua một đêm băng tuyết ngoài trời. Nhưng lệnh của chủ soái, chỉ đành làm theo. Quách Tĩnh lại hạ lệnh tập trung tất cả bò dê làm thực phẩm trong quân, đưa hết tới chân núi tuyết chờ lệnh. Sai một vạn người bày bốn trận Thiên Phúc, Địa Tải, Phong Dương, Dân Thùy ngoài cửa Bắc Thành, chỉ chờ để bắt tướng soái. Sai một vạn người bày bốn trận Long Phi, Hổ Dực, Điểu Tường, Xà Phiên hai bên cửa Bắc Thành, để ép quân địch phải chạy vào chỗ bốn trận Thiên Địa Phong Dân. Sai một vạn người còn lại nai nịch gọn gẽ, chuẩn bị chờ sai khiến. Đêm đó ăn no, hai vạn người theo lệnh bày trận ở cửa Bắc. Đến cuối giờ Tuất, đầu giờ Hợi, Quách Tĩnh sai thân binh bẩm với đại hãn có thể phá thành của giặc, xin điều động trọng binh đánh thành. Thành Các Tư Hãn được bẩm báo nửa tin nửa ngờ, vội sai gọi Quách Tĩnh vào trướng báo lại. Thân binh bẩm báo: hiện Kim Đao Phò Mã đã dẫn quân xuất kích, chỉ đợi đại hãn tiếp ứng. Trong quân Quách Tĩnh, Tù Già Thổi Giang hơn 1.000 quân giết bò dê, đem thịt đông dán lên sườn núi. Trong cái bàn có rất nhiều cao thủ lên xuống nối nhau truyền thịt lên dán, làm thành hơn 10 chiếc thang dê. Quách Tĩnh hạ lệnh một tiếng, trèo lên đầu tiên. Một vạn tướng sĩ lấy dây dài buộc vào lưng, từ từ leo lên đỉnh núi. Lúc đó đã truyền lệnh ra không được gây ra tiếng động. Trong đêm tối, chỉ thấy mấy chục con rồng lớn ngoằn ngoèo bò lên đỉnh núi. Đỉnh núi này không rộng lắm, một vạn người tầng tầng lớp lớp bò lên, những người lên sau không có chỗ đặt chân. Quách Tĩnh sai tướng sĩ buộc chặt dù lọng vào hông, đều cầm võ khí nhảy xuống thành, cùng tấn công vào cửa phía nam. Y vỗ tay một cái, nhảy xuống trước tiên. Mấy trăm băng chúng cái băng lập tức nhảy theo. Nhảy xuống từ đỉnh núi cao như thế quả thật rất nguy hiểm, nhưng tướng sĩ Mông Cổ vốn dũng cảm. Lúc ban ngày lại từng thấy Âu Dương Phong từ đỉnh núi nhảy xuống, dù lọng trên lưng mọi người so ra còn bọc không khí nhiều hơn cái quần của y. Lại thấy chủ soái đi đầu, lúc đó người nào cũng hăng hái. Nhất thời trên không trung như có muôn đóa hoa cùng nở rộ, từng chiếc dù lộng mở tung, đưa tướng sĩ xuống đất an toàn. Hoàng Dung ngồi ở tảng băng trên đỉnh núi, nhìn thấy đại công cáo thành, bất giác trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm: Thành Các Tư Hãn có phá được thành hay không thì vốn chẳng can hệ gì tới mình, nhưng nếu Tỉnh ca ca có thể nghe lời mình thì có thể thừa cơ kết thúc một chuyện lớn rồi. Quách Tỉnh chân vừa chạm đất, lập tức kéo bỏ cái dù da trên lưng, vũ động đại đao xông qua quân sĩ giữ thành. Lúc đó trong thành đã có một số ít quân sĩ phát hiện được, nhưng đột nhiên lại thấy hàng ngàn hàng vạn quân địch trên trời rơi xuống, sau lúc hoảng sợ làm sao còn có ý chí mà đánh nhau. Những người rơi xuống đất trước tiên lại là bang chúng cái bang, ai cũng võ nghệ cao cường, tiếp chiến giây lát đã sớm đánh tới cổng thành. Kế đó quân Mông Cổ nối nhau rơi xuống, tuy có mấy trăm người vì dù rách bị ngã chết, nhưng có đến hơn 9 phần rơi xuống đất yên ổn, quá nửa bị gió thổi giạt rơi vào khắp nơi trong thành, bị quân Hoa Thích Tử Mô bao vây hoặc bắt hoặc giết. Nhưng cũng có 1-2 ngàn người rơi xuống cạnh cổng thành. Quách Tỉnh ra lệnh một nửa chống cự quân địch, một nửa chém then sắt mở cổng thành. Thành Các Tư Hãn thấy bộ thù của Quách Tỉnh bay xuống thành, vừa mừng vừa sợ, lập tức điểm hết 3 quân tấn công tới trước thành. Chỉ thấy cửa thành phía nam mở toang, mấy trăm quân Mông Cổ cầm mâu giữ chắc, lúc đó mấy ngàn người túa vào, trong ứng ngoài hợp, dũng mãnh chém giết. Hơn 10 vạn quân giữ thành hoảng sợ luống cuống, không biết quân địch từ đâu tới. Quân Mông Cổ một mặt chém giết, một mặt rẫy dầu mỏ phóng hỏa khắp nơi, trong thành lửa cháy ngút trời. Quân Hoa Thích Tử Mô đại loạn. Chưa đến sáng, quân giữ thành đã tan vỡ hoàn toàn. Quốc vương Hoa Thích Tử Mô Ma Ha Mạc được tin cổng thành phía bắc không có quân địch, lập tức mở cổng mà bỏ chạy. Nào ngờ 1 vạn quân của Quách Tỉnh đã sớm chờ sẵn hai bên, cung tên gươm giáo đánh tới rào rào, đánh giết một trận. Ma Ha Mạc không dám hàm đánh, sai Hoàng Nhan Hồng Liệt đi đoạn hậu, mình được đám thân binh hộ tống chạy trước. Quách Tỉnh dốc lòng bắt bằng được Hoàng Nhan Hồng Liệt. Trong đám loạn quân thấy chóp mũ vàng của y chớp lên, bèn xuất lãnh quân sĩ đuổi theo. Quân Hoa Thích Tử Mô tuy bại nhưng rút lại vẫn rất đông người. Lúc đó chó cùng cắn dậu, ai cũng liều mạng chém giết. Quách Tỉnh ít quân, cản trở không được, khoái mã phía trước không ngừng báo tin, nói quân địch đã sắp phá vây. Quách Tỉnh nhớ lại binh pháp có câu: mồi nhử chớ ăn, quân về chớ ép, quân dây ắt khuyết, giặc cùng chớ đuổi. Lập tức hạ lệnh biến trận, cờ lệnh phất lên, 4 trận thiên địa long dân tránh ra nhường đường. Mấy vạn quân Hoa Thích Tử Mô nhanh chóng xông ra, lại thấy cờ lệnh phất lên, pháo hiệu nổ vang, 4 trận lại khép lại bao vây. Lúc đó quân địch chỉ còn hơn 1 vạn người đoạn hậu, tuy đều tinh nhuệ nhưng sau khi bại trận không còn ý chí chiến đấu, đều bị Quách Tỉnh bắt sống. Quách Tỉnh kiểm điểm tù binh, lại không thấy Hoàng Nhan Hồng Liệt trong đó. Trận này tuy thu được toàn thắng nhưng cũng ấm ức không vui. Đến sáng, trong thành đã sạch bóng quân địch. Thành Các Tư Hãn tập hợp chư tướng trong cung điện của Ma Ha Mạc. Quách Tỉnh đang chỉnh đốn quân sĩ, tra điểm an ủi bộ thuộc thương vong, nghe tiếng tù già của đại hãn vội chạy tới, vào trước bãi đất rộng trong cung, thấy ở cửa có một toán quân sĩ, trong đó có Hoàng Dung và bọn Lỗ Hữu Cước 3 trưởng lão. Hoàng Dung vỗ tay một cái, 2 tên quân nhấc một cái bao lớn bước tới. Nàng cười nói: nè, ngươi đoán xem trong này là cái gì? Quách Tỉnh cười nói: trong thành này có hàng ngàn vạn vật kỳ quái, làm sao mà đoán được? Hoàng Dung nói: đây là ta tặng ngươi, nhất định ngươi sẽ rất vui đó. Lúc đó Quách Tỉnh chợt nghĩ, hay là nàng tìm được một cô gái xinh đẹp trong thành tới để đùa mình một trận. Lúc đó lắc đầu nói: ta không cần. Hoàng Dung cười nói: ngươi không cần thật phải không? nhìn thấy đừng có đổi lời đó. Nàng kéo cái bao gai một cái, trong bao quả nhiên rơi ra một người. Chỉ thấy y tóc tai rũ rượi, mặt đầy máu, mặc một cái áo da của quân qua Thích Tử Mô. Nhìn tới mặt mũi thì rõ ràng là Triệu Dương, Hoàng Nhan Hồng Liệt, Đức Kim. Quách Tĩnh cả mừng nói: Hay quá, cô bắt được ở đâu vậy? Hoàng Dung nói: Ta thấy bại binh chạy ra cửa bắc, một đội quân Dương cờ hiệu Triệu Dương, nhất định là kế Kim Thiền thoát xác. Cờ hiệu Dương phía đông thì nhất định y sẽ chạy qua phía tây, lúc đó mới cùng bọn Lỗ trưởng lão mai phục phía tây. Quả nhiên bắt được gã khốn này. Quách Tĩnh hướng về nàng khom người vái dài một cái, nói: Dung Nhi, cô đã thù cho tiên phụ, quá thật ta không biết nói thế nào là tốt. Hoàng Dung chẩu môi cười nói: Đây là tình cờ mà thôi, ngươi lập được công này, đại hạn nhất định sẽ có trọng thưởng, như vậy mới hay chứ. Ta cũng không nghĩ gì. Hoàng Dung bước ra một bên, hạ giọng nói: Ngươi qua đây. Quách Tĩnh bước qua theo. Hoàng Dung nói: Quả thật ngươi không muốn chuyện gì trên đời sao? Quách Tĩnh sửng sốt nói: Ta chỉ muốn một việc, là mong vĩnh viễn không phải chia lìa cô. Hoàng Dung cười khẽ nói: Hôm nay ngươi lập được công lớn này, cho dù là xúc phạm đại hãn tới mức nào đi nữa, ta nghĩ y cũng quyết không nổi giận đâu. Quách Tĩnh ờ một tiếng, vẫn còn chưa hiểu rõ. Hoàng Dung nói: Bây giờ nếu ngươi xin y phong cho chức quan gì, y cũng đáp ứng hết á. Nhưng nếu xin y không phong ngươi chức quan gì, y cũng khó mà cự tuyệt. Chuyện quan trọng nhất là phải được y đích thân nói rõ ra rằng bất kể ngươi xin chuyện gì, y cũng sẽ ưng thuận. Quách Tĩnh nói: Đúng lắm. Hoàng Dung nghe y nói hai chữ đúng lắm rồi không nói nữa, chỉ lắc đầu tức giận nói: Ngươi làm kim đao phò mã tốt lắm phải không? Mấy câu ấy mới làm Quách Tĩnh sực nghĩ ra, kêu lên: Ừ, ta hiểu rồi. Cô bảo ta vào nói với đại hãn xin từ hôn, bảo y ân thuận trước, rồi ta sẽ nói ra, sẽ rất khó cự tuyệt. Hoàng Dung dịu dàng nói: Chuyện này là toàn do ngươi thôi à, biết đâu ngươi muốn làm phò mã gia. Quách Tĩnh nói: Dung Nhi, em qua tranh đối với ta một mảnh chân tâm, nhưng ta đối với cô ta thủy chung vẫn như anh em. Lúc đầu á, ta bị câu thúc vào chuyện tín nghĩa, không tiện phản bội hôn ước. Nhưng nếu đại hãn chịu rút lại mệnh lệnh thì đúng là đôi bề đều tốt. Hoàng Dung trong lòng rất mừng, liếc mắt nhìn y cười. Quách Tĩnh còn muốn nói nữa, chợt nghe hồi tù già thứ hai trong cung vang lên, bèn đưa tay nắm chặt tay Hoàng Dung một cái, nói: Dung Nhi, cô chờ nghe tin hay của ta. Lúc ấy bèn giải Hoàng Nhan Hồng Liệt vào cung triều kiến đại hãn. Thành Các Tư Hãn thấy Quách Tĩnh vào, trong lòng cả mừng, đích thân bước xuống ngay đón, nắm tay y dắt lên điện, sai Tả Hữu lấy một cái đôn bọc gấm ra, bảo y ngồi xuống cạnh mình. Đến khi nghe Quách Tĩnh nói đã bắt được Hoàng Nhan Hồng Liệt, Thành Các Tư Hãn càng vui mừng. Thấy Hoàng Nhan Hồng Liệt phủ phục ở dưới đất, bèn nhấc chân phải đạp lên đầu y, cười nói: Lúc trước người tới Mông Cổ diệu võ Dương Quai, có nghĩ rằng cũng có ngày hôm nay hay không? Hoàng Nhan Hồng Liệt biết không thể thoát chết, ngẩng đầu nói: Lúc ấy binh lực nước Kim ta rất mạnh, chỉ hận là ta không tiêu diệt Mông Cổ nhỏ bé của người trước, để thành kết quả ngày hôm nay. Thành Các Tư Hãn cười lớn, sai thân binh giải y ra chém đầu trước điện. Quách Tĩnh nghĩ tới mối thù lớn của cha rốt lại đã trả được, trong lòng vừa mừng rỡ vừa đau xót. Thành Các Tư Hãn nói: Ta từng nói ai phá thành bắt được Hoàng Nhan Hồng Liệt thì đàn bà con gái và vàng bạc của cái trong thành này đều thưởng cả cho y, người cứ sai quân ra nhận mà thôi. Quách Tĩnh lắc đầu nói: Mẹ con được đại hãn ra ơn che chở đã đủ no ấm, nô lệ vàng lụa lấy nhiều cũng không làm gì. Thành Các Tư Hãn nói: Được, đó đúng là bản sắc anh hùng, vậy người muốn cái gì chỉ cần nói ra, điều gì ta cũng ưng thuận. Quách Tĩnh rời ghế khom lưng một cái, nói: Muốn xin đại hãn một việc, xin đại hãn đừng tức giận. Thành Các Tư Hãn cười nói: Người nói đi. Quách Tĩnh đang định nói việc từ hôn, chợt nghe xa xa vang tới hàng ngàn hàng vạn tiếng khóc, tiếng kêu long trời lở đất, kinh tâm động phách. Các tướng trên điện đều nhảy bật dậy, tuốt trường đao ra. chỉ cho rằng quân dân qua Thích Tử Mô đầu hàng trong thành nổi dậy, đều định xông ra trấn áp. Thành Các Tư Hãn cười nói: "Không có gì, không có gì. Cái thành cho này không sợ oai trời khiến ta phải hao binh tổn tướng, lại hại chết cháu nội ta, phải giết sạch một phen. Mọi người cứ ra mà xem." Lúc ấy rời ngay bước xuống, chư tướng cũng theo sau. Ra khỏi cung, lên ngựa phi về cửa Tây Thành. Chỉ nghe tiếng khóc càng lúc càng thê thảm. Vừa ra khỏi cửa thành, chỉ thấy mấy mươi vạn bách tính bỏ chạy, kêu khóc, xô đẩy nhau ngã dúi dụi. Quân tướng Mông Cổ cưỡi ngựa phóng qua, xéo lại, tay cầm trường đao, chém bừa vào họ. Nguyên là người Mông Cổ ra lệnh cho tất cả dân cư ra khỏi thành, không cho ai ở lại. Cư dân ở đó lúc đầu còn cho rằng người Mông Cổ muốn kiểm tra hộ khẩu để đề phòng gian tế, nào ngờ quân Mông Cổ lục soát lấy hết toàn bộ binh khí của họ, chọn ra thợ giỏi các nghề. Sau đó lập tức kéo những thiếu phụ thiếu nữ xinh đẹp trong đám đông ra, lấy dây trói lại. Cư dân thành Tán Ma Nhĩ Hãn lúc bấy giờ đã biết đại họa lâm đầu. Có người muốn chống cự nhưng lập tức bị giết chết tại đương trường. Hơn một vạn quân Mông Cổ đồng thanh quát tháo, xông vào đám người, dung trường đao lên, bất kể trai gái trẻ già, chém bừa xuống. Một trường tàn sát này quả thật thảm tuyệt nhân hoàng. Từ ông già đầu bạc cho tới trẻ con còn bé, không ai thoát chết. Lúc Thành Các Tư Hãn dẫn các tướng ra xem thì đã có hơn 10 vạn người bị giết. Khắp nơi máu thịt dương dãi, gió ngựa sắt Mông Cổ đạp lên tử thi khắp mặt đất, qua lại tàn sát. Thành Các Tư Hãn ha ha cười lớn, nói: "Việc hay lắm, việc hay lắm, cho họ biết ta lợi hại." Quách Tĩnh nhìn giây lát không nhịn được nữa, phóng ngựa tới trước ngựa Thành Các Tư Hãn, kêu lên: "Đại Hãn, người ta cho họ đi." Thành Các Tư Hãn vung tay một cái, quát lớn: "Diệt sạch tất cả, không để lại người nào." Quách Tĩnh không dám nói nữa, chợt thấy một đứa nhỏ 7-8 tuổi từ trong đám đông chạy ra, ôm một người đàn bà bị ngựa chiến xô ngã. Một binh sĩ Mông Cổ xông mau tới, dung trường đao chém lên, chém hai mẹ con đứt làm 4 đoạn. Hai tay đứa nhỏ ấy vẫn còn ôm chặt mẹ. Quách Tĩnh máu nóng trong người sôi lên, kêu lớn: "Đại Hãn, người đã nói đàn bà con gái và vàng bạc của cải trong thành này đều là của con, tại sao lại hạ lệnh tàn sát?" Thành Các Tư Hãn sửng sốt, cười nói: "Người nói không cần mà." "Người nói bất kể là con xin điều gì, người cũng ân thuận, có phải vậy không?" Thành Các Tư Hãn gật đầu cười khẽ. Quách Tĩnh lớn tiếng nói: "Đại Hãn nói ra như núi, con xin người tha cho tính mạng của mấy mươi vạn người này đi." Thành Các Tư Hãn vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng y lại xin chuyện đó. Nhưng đã ân thuận, há lại có thể hối hận. Trong lòng vô cùng tức giận, hai mắt như muốn lóe lửa, trừng mắt nhìn Quách Tĩnh, đặt tay lên chuôi đao, quát lên: "Tiểu tử khôn kiếp, quả thật người xin ta chuyện ấy à?" Chư vương chúng tướng thấy Đại Hãn tức giận, đều sợ tim đập thình thịch. Tả hữu của Thành Các Tư Hãn xếp thành một hàng, ai cũng là mãnh tướng thân trải trăm trận, kiêu dũng can đảm, coi chết như về. Nhưng Đại Hãn nổi giận thì ai cũng không lạnh mà run. Quách Tĩnh trước nay chưa từng thấy Thành Các Tư Hãn nhìn mình giận dữ như thế, cũng vô cùng sợ hãi, bất giác run lên, nói: "Chỉ xin Đại Hãn tha tính mạng cho bách tính." Thành Các Tư Hãn văn giọng: "Người không hối hận có phải không?" Quách Tĩnh nhớ Hoàng Dung bảo y từ hôn, bây giờ bỏ qua cơ hội tốt này, suốt đời lại mất lòng Đại Hãn. Chuyện đó cũng thôi, nhưng mối lương duyên giữa mình và Hoàng Dung cũng như qua theo nước chảy. Nhưng nhìn thấy thảm trạng mấy mươi vạn bách tính kêu gào khóc lóc, làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Lúc đó Hiên Ngang nói: con không hối hận. Thành Khát Tư hẳn thấy giọng nói y phát run, biết trong lòng y sợ hãi, nhưng vẫn đánh bạo cầu xin, cũng không khỏi khâm phục y quật cường, rút trường đao ra quát lớn: Thu quân! Đám thân binh thổi tù già làm hiệu, mấy vạn kỵ binh Mông Cổ người ngựa đẫm máu từ đám đông phóng trở ra, bày thành trận thế chỉnh tề. Thành Khát Tư hẳn từ khi lên ngôi đại hãn đến nay chưa ai dám trái lại ý chỉ của y. Lần này bị Quách Tĩnh ngang nhiên cản trở lệnh tàn sát dân trong thành, trong lòng y vô cùng tức giận, gầm lớn một tiếng, ném mạnh thanh trường đao xuống đất, phi ngựa vào thành. Chư tướng đều liếc xéo Quách Tĩnh, nghĩ thầm đại hãn sau khi thịnh nộ, không biết ai gây ra khó mà thoát khỏi phải nếm mùi đau khổ. Sau khi hạ được thành Tán Ma Nhĩ Hãn, vốn có thể cướp bóc tàn sát mấy ngày, nhưng lần này niềm vui phá thành lại hoàn toàn tan biến. Quách Tĩnh biết các tướng bất mãn, nhưng cũng không đếm xỉa gì tới, cưỡi con tiểu hồng mã từ từ tránh ra chỗ vắng vẻ. Lúc đó vừa qua trận đại chiến, trong thành ngoài thành có hàng vạn gian nhà vẫn đang cháy, xác chết đầy đất, tuyết rơi ngập đồng đều nhuộm màu máu. Y nghĩ, thảm trạng chiến tranh đều như thế, mình vì trả thù cho cha dẫn quân tới giết bấy nhiêu người, đại hãn vì muốn chinh phục thiên hạ còn giết người nhiều hơn, nhưng hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ bách tính lại phạm tội nghiệp gì mà đến nỗi gan óc lầy đất, xương phơi ngoài nội. Y càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Mình phá thành trả thù cho cha mà hại chết bấy nhiêu con người, rốt lại có nên hay không? Y một mình một ngựa đi đi lại lại trên đồng trống, dằn vặt nghĩ ngợi, đến lúc trời tối mới quay vào doanh trại trong thành. Tới trước cửa cung, chỉ thấy hai tên thân binh của đại hãn đứng chờ ngoài cửa, bước lên làm lễ, nói: Đại hãn tuyên triệu phò mã gia, tiểu nhân chờ ở đây đã lâu, xin phò mã gia vào mau. Quách Tĩnh nghĩ thầm, hôm nay mình làm trái ý chỉ của đại hãn, ông ta toàn chém đầu mình cũng chưa biết chừng. Việc đã thế này, chỉ còn cách tùy cơ hành sự mà thôi. Lúc đó liền dẫy một tên thân binh của mình tới, hạ giọng dặn vài câu, bảo cấp tốc báo lại cho Lỗ Hữu Cước, mình thì đi thẳng vào cung. Y hồi hộp bất an, nhưng cũng đã quyết ý, bất kể đại hãn nổi giận ra ngoài thế nào thì mình cũng không rút lại lời xin tha mạng cho nhân dân toàn thành. Ông ta là đại hãn, không thể nuốt lời được. Y chỉ nghĩ Thành Khát Tư hãn ắt lên cơn thịnh nộ, nào ngờ tới trước điện lại nghe từng tràng tiếng cười lớn của đại hãn bên trong vang ra. Quách Tĩnh bất giác thoáng sửng sốt, rảo chân bước mau vào, chỉ thấy bên cạnh Thành Khát Tư hãn có một người ngồi, dưới chân lại có một thiếu nữ ngồi dựa vào gối y. Người ngồi ấy đồng nhan bạch phát, nguyên là Trường Xuân Tử Khưu Sử Cơ, thiếu nữ ngồi dưới chân là công chúa Hoa Tranh. Quách Tĩnh cả mừng, vội bước mau tới gặp. Thành Khát Tư hãn giật một ngọn trường kích trong tay thị vệ, cầm ngược cán đập ra, cán kích đánh thẳng vào mặt Quách Tĩnh. Quách Tĩnh giật nảy mình, nghiêng đầu qua tránh, đầu cán kích đập vào vai trái y, chát một tiếng, ngọn kích gãy đôi. Thành Khát Tư hãn hô hô cười rộ, kêu lên: Tiểu tử khôn kiếp, kể như là xong. Nếu không nể mặt Khưu đạo trưởng và con gái ta thì hôm nay phải chặt cái đầu của nhà ngươi. Hoa Tranh nhảy bật dậy, kêu lên: Cha, con không ở đây thì nhất định cha hà hiếp Quách Tĩnh ca ca rồi. Thành Khát Tư hãn ném ngọn kích gãy trong tay xuống đất, cười nói: Ai nói vậy? Hoa Tranh nói: Con chính mắt nhìn thấy mà, cha còn chối à? Vì vậy con không yên tâm, phải cùng Khưu đạo trưởng tới xem thế nào. Thành Khát Tư hãn một tay kéo con gái, một tay kéo Quách Tĩnh, cười nói: Mọi người đừng có làm ầm lên, nghe Khưu đạo trưởng đọc thơ nè. Nguyên là Khưu Sử Cơ sau trận đánh ở lầu Yên Vũ, thấy Chu Bá Thông vẫn yên ổn không việc gì, lại biết hung thủ hại chết Đàm Sử Đoan là Âu Dương Phong, lúc đó cùng bọn Mã Ngọc, Trịnh Trọng tạ tội với Hoàng Dược Sư. Về sau Toàn Chân Lục Tử tới gặp Kha Trấn Ác, biết rõ mọi chuyện, đều thở than khôn xiết. Khưu Sử Cơ nghĩ lại mình thu đồ đệ không thận trọng, chỉ dạy võ công cho Dương Khang mà không đưa y ra khỏi Dương phủ, người trẻ tuổi quen thói giàu sang, tính không quả quyết, rốt lại rơi vào chỗ ấy, lại càng tự trách mình. Hôm ấy được thư của Thành Khát Tư hãn và Quách Tĩnh, nghĩ thế cục thôn tính Trung Quốc của người Mông Cổ đã thành, khó mà được Thành Khát Tư hãn gọi tới gặp, đúng là nên nhân cơ hội để dâng lời nói. Nếu có thể mở lòng từ thiện của y thì có thể giúp hàng ngàn hàng vạn bách tính trong khắp thiên hạ tránh khỏi bị tàn sát, quả thật là công đức vô lượng. Lại lo lắng cho Quách Tĩnh, lập tức dẫn theo hơn 10 đệ tử chịu rét sang tây. Khu Xử Cơ thấy Quách Tĩnh giải dầu gió tuyết, sắc mặt sạm đen, thân thể lại càng tráng kiện, vô cùng mừng rỡ. Lúc Quách Tĩnh chưa tới, y đang trò chuyện về những điều mắt thấy tai nghe trên đường với Tành Các Tư Hãn, nói cảm xúc về phong tục khác lạ, làm mấy bài thơ. Lúc ấy bèn vuốt râu đọc: Mười năm binh lửa vạn dân sầu, ngàn vạn không còn được một lưu. Năm ngoái mây nghe lời chiêu gọi, xuân này lạnh bước lối tây du. Chẳng nề non bắc đường ngàn vạn, vẫn nhớ sơn đông đất mây châu. Khôn quẩn hơi tàn còn hít thở, cũng đỡ sinh dân chút giải dầu. Một viên văn quan hiểu tiếng Hán, tên Gia Luật Sở Tài, dịch nghĩa bài thơ ra tiếng Mông Cổ. Thành Các Tư Hãn nghe xong gật đầu không nói gì. Khu Xử Cơ nói với Quách Tĩnh: Năm xưa ta tỉ võ với bảy vị sư phụ của người trên lầu Tuy Tiền. Nhị sư phụ ngươi từng lấy trong bọc của ta được vài bài thơ chưa viết xong. Lần này sang tây, nhớ bảy người bạn cũ cũng viết xong bài thơ ấy. Lúc đó bèn ngâm: Từ cổ trung thu nguyệt rất tình, đêm khuya mát mẻ gió trong lành. Một trời tinh tú chìm ngân hán, bốn bể giao long vượt thủy tinh. Bốn câu thơ này nhị sư phụ ngươi đã xem rồi, bốn câu cuối là ta mới làm, y lại không được xem. Ngô Việt lâu đại ca mua rộn, Yên Tần quân tướng rượu trà doanh. Cung vua đã tới bên sông ấy, muôn dẹp can qua định thái bình. Thành Các Tư Hãn nói: Đạo trưởng sang đây chắc đã nhìn thấy binh hoài Mông Cổ ta, không biết có làm thơ ca gì để vịnh hay không vậy? Khu Xử Cơ nói: Dọc đường thấy Hoài Phong pha thành cướp đất của Đại Hán, trong lòng cảm xúc cũng làm được hai bài thơ. Bài thứ nhất là trời xanh xanh trừ soi hạ thổ, vì sao chẳng cứu muôn dân khổ. Muôn dân sớm tối bị lăng trì, im qua tiếng đời khôn thổ lộ. Ngẩng đầu kêu lớn trời không gần, vật vật tan nát sao nhọc nhằn. Muôn lật càng khôn cho đảo lộn, cốt sao tạo vật đừng sinh dân. Gia Luật Sở Tài nghĩ thầm: Đại Hãn nghe xong nhất định không thích, nhất thời ngần ngừ không dịch. Khu Xử Cơ không đếm xỉa gì tới y, lại đọc tiếp. Bài thứ hai là: Than ôi trời rộng đất không chật, sinh ra chung dân ngàn vạn ức. Tàn ác hại nhau chẳng tạm dừng, xoay vòng chịu khổ bao giờ dứt. Trời cao đất rộng đều có thần, thấy chết không cứu sao nỡ lòng. Kẻ sĩ không lòng lại không phúc, nhọc nhằn sớm tối luôn băn khoăn. Hai bài thơ này tuy không hay lắm, nhưng đều mang lòng đau thời, thương đời, khẳng khái gánh việc. Quách Tĩnh lúc ban ngày nhìn thấy thảm trạng tàn sát dân trong thành, càng thêm vô cùng cảm khái. Thành Các Tư Hãn nói: Thơ của đạo trưởng ác là hay, trong thơ nói gì, dịch mau cho trẫm nghe. Gia Luật Sở Tài thì nghĩ thầm: Mình từng tâu khuyên Đại Hãn ít giết bách tính vô tội, mà ông nào có đếm xỉa tới. May được vị đạo trưởng này rất có lòng từ bi, làm thơ hay thế này, mong sao có thể thuyết phục Đại Hãn. Lúc ấy cứ theo đó mà dịch ra. Thành Các Tư Hãn nghe xong không thích, nói với Khu Xử Cơ: Nghe nói ở Trung Hoa có thuật trường sinh bất lão, mong được đạo trưởng chỉ giáo cho. Khu Xử Cơ nói: Chuyện trường sinh bất lão thì trên đời không có, nhưng chuyện luyện khí của đạo gia thì quả có thể chữa bệnh sông lâu. Thành Các Tư Hãn hỏi: Xin hỏi phép luyện khí thì bắt đầu từ đâu? Khu Xử Cơ đáp: Đạo trời không riêng ai, thường giúp người lành. Thành Các Tư Hãn lại hỏi: Thì nào là lành? Khu Xử Cơ lại nói: Bậc thánh nhân không có lòng riêng, lấy lòng bách tính làm lòng mình. Thành Các Tư Hãn im lặng. Khu Xử Cơ lại nói: Ở Trung Hoa có bộ thánh thư gọi là Đạo Đức Kinh, đạo gia chúng tôi coi đó là quý báu. Những câu đạo trời không riêng ai, bậc thánh nhân không có lòng riêng, đều là lời trong kinh. Trong kinh còn có câu binh qua là vật bất tường, không phải của người quân tử, bậc đặc dĩ mới dùng. Chứ phải lấy sự đạm bạc làm đầu, ai thấy nó là hay là kẻ ưa giết người. Phàm kẻ ưa giết người thì không thể đắc chí trong thiên hạ được. Khưu Sử Cơ dọc đường sang Tây, nhìn thấy thảm trạng chiến tranh, trong lòng đau xót cảm xúc. Nhân dịp Thành Các Tư Hãn hỏi về thuật trường sinh, bèn đề cập tới chuyện ấy, cũng vì tính mạng của dân. Thành Các Tư Hãn vì tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe giảm sút, chỉ muốn học thuật trường sinh bất lão. Thấy Khưu Sử Cơ tới rất mừng, cho rằng dù không thể tu luyện thành bất tử, cũng có thể học được cách kéo dài tuổi thọ. Nào ngờ y nói đi nói lại cũng đều là khuyên mình ít dùng binh, ít giết người. Trò chuyện rất không hợp. Nói tới đoạn sau, nhìn qua Quách Tĩnh nói: Người đưa Khưu đạo trưởng về nghỉ ngơi đi. Tỉnh đưa Khưu Sử Cơ và 18 đệ tử của y là bọn Lý Chí Tường, Doãn Chí Bình, Hạ Chí Thành, Du Chí Khả, Trương Chí Tố, Dương Chí Minh, Tống Đức Phương cáo từ trở ra. Ra tới ngoài cung, chỉ thấy Hoàng Dung và ba trưởng lão Lỗ Giảng Lương cùng hơn ngàn băng chúng cái bang đều cưỡi ngựa chờ ngoài cung. Thấy Quách Tĩnh ra khỏi cung, Hoàng Dung phóng ngựa tới, cười nói: Không có việc gì chứ? Quách Tĩnh cười nói: Vận khí không kém, mới gặp Khưu đạo trưởng tới, đại hãn đang rất thoải mái. Hoàng Dung làm lễ chào hỏi Khưu Sử Cơ xong, nói với Quách Tĩnh: Ta sợ đại hãn nổi giận giết ngươi, nên dắt người tới đây chuẩn bị cứu nè. Đại hãn nói thế nào? Có ưng thuận cho ngươi từ hôn không? Quách Tĩnh ngần ngừ hồi lâu, rồi nói: Ta chưa từ hôn. Hoàng Dung sửng sốt nói: Tại sao? Quách Tĩnh nói: Dung Nhi, cô muôn ngàn lần đừng có nổi giận nha. Bởi vì... Vừa nói tới đó, công chúa Hoa Tranh trong cung chạy ra, cao giọng gọi lớn: Quách Tĩnh ca ca! Hoàng Dung thấy nàng lập tức biến sắc, nhảy ngay xuống ngựa, tránh qua một bên. Quách Tĩnh đang định giải thích với nàng, Hoa Tranh đã kéo tay y, nói: Ngươi không ngờ ta tới phải không? Ngươi gặp ta có thấy vui không? Quách Tĩnh gật gật đầu, lúc đưa mắt tìm Hoàng Dung thì đã không thấy bóng nàng đâu nữa. Hoa Tranh chỉ chú ý tới Quách Tĩnh, cũng chưa nhìn thấy Hoàng Dung, kéo kéo tay y, líu lo khúc khích, nói lòng thương nhớ từ khi chia tay. Quách Tĩnh thầm kêu khổ: Dung Nhi ác cho rằng mình nhìn thấy em Hoa Tranh lại không chịu từ hôn với đại hãn. Những lời Hoa Tranh nói y đều không để ý tới câu nào. Hoa Tranh nói một lúc, thấy y ngơ ngẩn xuất thần thì kêu lên: Ngươi làm sao vậy? Ta từ xa xôi tìm tới gặp ngươi, ngươi lại không hề để ý tới người ta. Quách Tĩnh nói: Muội tử, ta đang lo một chuyện quan trọng, phải về xem trước rồi sẽ quay lại trò chuyện với cô. Vừa dặn thân binh khoản đãi Khưu Sử Cơ, chạy thẳng về doanh tìm Hoàng Dung. Thân binh nói: Hoàng cô nương trở về cầm lấy bức họa ra cửa đông đi rồi. Quách Tĩnh hoảng sợ hỏi: Bức họa nào? Tên thân binh đó nói: Chính là bức họa mà Phò Má Gia thường xem đó. Quách Tĩnh càng hoảng sợ, nghĩ thầm: Nàng cầm bức họa ấy đi, rõ ràng là quyết ý tuyệt tình với mình rồi. Mình bất kể mọi chuyện, theo nàng về Nam là được. Rồi vội vã viết lại mấy chữ cho Khưu Sử Cơ, nhảy lên con tiểu hồng mã ra khỏi thành đuổi theo. Con tiểu hồng mã cước lực rất mau, Quách Tĩnh lại sợ tìm không được Hoàng Dung, trong lòng nóng nảy, lại càng không ngừng thôi thúc. Trong chớp mắt đã chạy được vài mươi dặm. Ngoài thành xác người ngựa lẫn lộn ngổn ngang trên mặt đất. Đi một mạch mấy mươi dặm, đưa mắt nhìn chỉ thấy một màu tuyết trắng mênh mông. Trên mặt tuyết có một vết chân ngựa đi thẳng về phía đông. Quách Tĩnh vô cùng mừng rỡ: Tiểu hồng mã cước lực mau lẹ, thiên hạp vô song, chỉ thêm lát nữa nhất định có thể đuổi kịp Dung Nhi. Mình và nàng cùng về đón mẹ, nhất tề về Nam. Cho dù em qua tranh trách mình cũng không thể nghĩ tới nữa. Lại chạy thêm hơn 10 dặm, chỉ thấy dấu chân ngựa chuyển lên hướng bắc. Bên cạnh dấu chân ngựa đột nhiên lại thêm dấu chân người. Dấu chân này rất kỳ lạ, khoảng cách giữa hai bước cách nhau 4 thước. Bước chân làm sao dài tới như vậy, mà đặt xuống đất rất nhẹ, chỉ lún vào tuyết có vài tấc. Quách Tĩnh giật nảy mình, kinh công của người này lợi hại thật. Kế lại nghĩ, chung quanh đây ngoài Âu Dương Phong thì không ai có công phu như thế, chẳng lẽ là y đuổi theo Dung Nhi? Nghĩ tới đó, tuy trong gió rét nhưng bất giác toàn thân toát mồ hôi. Con tiểu hồng mã rất có linh tính, biết chủ nhân đuổi theo vết chân, không chờ Quách Tĩnh giật cương ra lệnh, lập tức chạy theo dấu vết. Chỉ thấy dấu chân kia thủy chung ở cạnh dấu chân ngựa, nhưng sau vài dặm thì cả hai dấu chân đều đột nhiên xoay qua phía tây trên mặt tuyết, rồi chợt chuyển qua phía nam, quanh co vòng vèo chứ không đi thẳng một mạch nữa. Quách Tĩnh nghĩ thầm, chắc Dung Nhi phát hiện ra Âu Dương Phong đuổi theo phía sau nên cố ý đi đường vòng. Nhưng dấu chân ngựa in lại trên tuyết rất rõ ràng, rất dễ đuổi theo, nên lão độc vật đuổi riết không tha. Lại phóng thêm hơn 10 dặm, vết chân ngựa và vết chân người đột nhiên giẫm đạp lên nhau. Quách Tĩnh xuống ngựa nhìn kỹ, nhận ra một đường phía trước, một đường phía sau. Thấy trên mặt tuyết xa xa có hai vết, đột nhiên hiểu ra. Dung Nhi dùng thuật kỳ môn của cha nàng, cố ý quanh đồng quẹo tây để mê hoặc Âu Dương Phong, khiến y mờ mịt một lúc lại trở về đường cũ. Y nhảy lên ngựa, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Âu Dương Phong có quá nửa không đuổi kịp Hoàng Dung, lo là vì dấu chân ngựa rối loạn, mình cũng mất dấu vết để đuổi theo. Ngẩng người một lúc trên mặt tuyết, chàng nghĩ thầm, Dung Nhi chạy tới chạy lui rốt lại cũng định đi về phía đông, mình cứ đuổi theo phía đông là được. Bèn nhảy lên ngựa, nhận rõ phương hướng đi thẳng về phía đông. Đi được hồi lâu, quả nhiên lại thấy vết chân xuất hiện. Kế lại thấy chỗ chân trời giữa mặt tuyết và trời xanh giáp nhau, xa xa có bóng người. Quách Tĩnh dục ngựa đuổi tới, xa xa thấy người đó chính là Âu Dương Phong. Lúc đó Âu Dương Phong cũng đã nhận ra Quách Tĩnh, y kêu lên, lại đây mau, hoàng cô nương rơi xuống đập cát rồi. Quách Tĩnh giật nảy mình, kẹp chặt hai chân. Con tiểu hồng mã lướt tới như tên. Khi còn cách Âu Dương Phong hơn 10 trượng, chỉ cảm thấy gió ngựa lún xuống, không phải đạp lên đất cứng nữa. Tựa hồ phía dưới tuyết trắng là một cái đầm lầy. Con tiểu hồng mã cũng biết là không hay, vội rút chân phi chết qua một bên, chạy vòng tới gần. Chỉ thấy Âu Dương Phong bám vào một gốc cây nhỏ, xoay vòng rất mau, không hề ngừng lại. Quách Tĩnh ngạc nhiên, y giở trò gì thế này? Vừa kéo cương ngựa lại, đang định nhảy xuống ngựa hỏi, nào ngờ con tiểu hồng mã không dừng chân, phóng thẳng qua rồi mới quay đầu trở lại. Quách Tĩnh lập tức hiểu ra, té ra dưới đất là đầm cát, dừng lại là rơi xuống ngay. Lại xoay chuyển ý nghĩ, bất giác giật nảy mình, chẳng lẽ Dung Nhi đã rơi xuống đó? Bèn nhìn Âu Dương Phong, kêu lên, hoàng cô nương đâu? Âu Dương Phong chân không ngừng bước, y nói, ta đuổi theo dấu chân ngựa của cô ta, tới chỗ này thì mất dấu vết, người xem nè. Nói xong, đưa tay chỉ vào gốc cây nhỏ một cái.